Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 817, C817, về phần ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này không cần ngươi lo lắng, nếu ngươi chết, Ninh Quốc sẽ đổi chủ, nhưng sẽ không tan vỡ, ta sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho Ninh Quốc. Về phần ngươi, vẫn là đi chết đi, Trần Mộc chế nhạo, vừa dứt lời, ánh kiếm của hắn xé nát hư không, lao về phía cổ của Đường Hạo Thiên. Trên mặt Đường Hạo Thiên lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể run rẩy, linh lực mãnh liệt nhanh chóng hóa thành một bức tường ánh sáng, bao phủ toàn thân ông ta. Chỉ là bức tường ánh sáng này không có chút sức cản phá gì đối với Trần Mộc, khi ánh kiếm xuyên qua, lưu hỏa quấn quanh lưỡi kiếm dễ dàng bị cắt đứt. Lúc này, trong mắt Đường Hạo Thiên cuối cùng cũng hiện lên nỗi sợ chết, ông ta giờ đây vô cùng hối hận, tại sao lúc đầu không dùng đủ mọi cách để giết chết tên tiểu tử này. Cho dù phải trả giá đắt. Ha ha, đúng là một tiểu quỷ mồm mép. Đường Hạo Thiên, bây giờ ngươi có thể đồng ý yêu cầu ban đầu của ta rồi chứ? Ngay khi ánh kiếm của Trần Mộc chém đi, không gian phía trên đầu Đường Hạo Thiên bị xé toạc. Từ trong hư không sâu vô biên, một âm thanh chế nhạo lạnh lùng, giống như tiếng cổng chiêng, tiếng trống, vang vọng khắp trời đất. Bạch Đỉnh Thiên, nghe thấy thanh âm này, Đường Hạo Thiên giống như chết đuối vớ được cọc. Lập tức gấp gáp hét lên. Bạch Tông Chủ, mau cứu trẫm, mau, trẫm cam đoan, một nửa lãnh thổ Ninh Quốc sẽ giao cho ngươi. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc biến sắc, khi ngẩng đầu nhìn chăm chú, chỉ thấy trong hư không, cùng với thanh âm thần bí, một luồng sức mạnh bất diệt to lớn cuồn cuộn như một cơn bão lan ra, khiến cho toàn bộ bầu trời hoàng thành bị bao phủ bởi một lớp mây đen u ám. Nghe thanh âm thần bí này, Trần Mộc cau mày. Lại là ngươi, đúng là âm hồn bất tán. He he, tiểu quỷ, chỉ dựa vào ngươi, cũng muốn làm hoàng đế sao? Ngươi không soi gương xem mình là loại đức hạnh gì? Một chàng cười truyền đến. Tiếp đó, sát ý vô tận từ trong hư không như một cơn gió cuồng bạo quét tới. Một ánh đao như chém đứt vạn cổ, mang theo một làn sóng hủy diệt trời đất, nhắm vào đầu Trần Mộc. Chém tới, tốc độ xuất hiện của ánh đao này nhanh như tia chớp. Trên ánh đao có sức mạnh bất diệt hùng vĩ, loại sức mạnh bất diệt này e là chỉ cần một chút cũng đủ vượt qua linh lực vô số lần. Bạch Đỉnh Thiên, sao chuyện gì ngươi cũng chõ mũi vào vậy, mau cút khỏi đây cho lão nương. Ngay lúc ánh đao sắp đánh vào người Trần Mộc, từ phía sau Trần Mộc, cũng có một đạo ánh thương kinh thiên, hóa thành một con ngựa xuyên qua và va chạm dữ dội với ánh đao. Đùng, một tiếng gầm lớn vang lên, bầu trời nổ tung, dư âm bạo. Lực rộng lớn và vô tận lan tràn khắp nơi, một bóng dáng xinh đẹp không biết đã đứng sau lưng Trần Mộc từ khi nào. Sư muội, ngươi quả nhiên đã đi theo đến Ninh Quốc. Xem ra tiểu tử này đối với ngươi thật sự rất quan trọng, lại có thể để ngươi hết lần này đến lần khác ra tay ứng cứu. Thú vị, thật thú vị. Ha ha hai, tiếng cười điên cuồng vang vọng trong hư không, tiếp đó tiếng cười càng ngày càng nhỏ, những dao động bất diệt quét ra ngoài cũng dần dần tiêu tán. Cuối cùng, hư không đóng lại, khí tức của Bạch Đỉnh Thiên hoàn toàn biến mất. Bạch Tông Chủ, Đường Hạo Thiên vẫn là không cam lòng gầm lên, nhưng lúc này, đã không có âm thanh nào đáp lại hẳn nữa rồi. Hàn Giang Tuyết đứng ở trên trời, lông mày nhíu lại, không biết vì sao trong lòng nàng có một loại dự cảm không tốt, mà khi hư không khép lại, cách xa ngàn dặm xuất hiện một ngọn núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đỉnh Thiên chắp hai tay sau lưng. Đôi mắt đen đã trở lại nhìn chằm chằm về phía Ninh Quốc, một lúc lâu sau mới nở nụ cười nghiêm túc. Sư muội, so với sự an nguy của Linh Tiêu Tông, ngươi lại vẫn chọn Trần Mộc, ngươi thật sự là tình cảm sâu nặng đấy. Tông chủ, phía sau Bạch Đỉnh Thiên, rất nhiều trưởng lão Thất Huyền Tông, đều quỳ trên mặt đất, chắp tay cung kính, chờ Bạch Đỉnh Thiên ra lệnh. Đúng là trời giúp ta, ra tay đi, nhớ kỹ, lần này nhất định phải hành động thật nhanh. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc Linh Tiêu Tông cho ta. Hàn Giang Tuyết không có ở Linh Tiêu Tông, để ta xem Vạn Trọng Sơn đấu với chúng ta như thế nào. Cách chương.